Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672 Giang Phụ Đại biến nhân tạo tang thi. Bát Thủy, hình ảnh tuy là hơi có chút mơ hồ, hơn nữa thường thường lòe ra soạt soạt lạc âm dung, nhưng Hứa Tình nói mỗi cái tự, mỗi câu nói đều nhưng thật ra đều nghe, làm người nghe được rất là rõ ràng. Đặc biệt này Bát Thủy hai chữ, nói rất là lạnh băng cứng, hình ảnh ánh vào mọi người mi mắt. Đặc biệt là ám ảnh cùng với Hạ lão gia tử mắt. Ám ảnh cùng với Hạ lão gia tử toàn không khỏi song song chấn động. Ám ảnh giật mình trình độ, không bằng Hạ lão gia tử đại, xảy ra chuyện gì? Túc Như Hạ nhìn đến cha ruột đang xem đến Hứa Tình nháy mắt sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không khỏi hạ giọng, xin hỏi câu thay đổi, biến quá nhiều ân, nghe được phụ thân thế nhưng hồi dư chính mình như vậy buổi nói chuyện. Túc Như Hạ không cấm hơi có chút sờ không được đầu óc, không tồi trực giác nói cho phụ thân khẩu biến. Nói định là hình ảnh nữ nhân, trước đây ta thấy đến nàng khi nàng không phải cái dạng này, ít nhất còn hơi ôm có chút hồn nhiên, không giống hiện tại như thế lãnh khốc. Cho người ta cảm giác một tia độ ấm đều không có, Hạ lão gia tử không khỏi nhớ tới sớm Thỉnh nhìn. Thấy Hứa Tình khi bộ dáng, Hứa Tình cũng không giống như bây giờ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Hoặc là chỉ là từ Hứa Tình thanh âm có thể cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo tê. Ở Hạ lão gia tử cùng Túc Như Hạ đối thoại hết sức. Hứa Tình bên kia hình ảnh, đã là có người hung hăng chấp khởi thùng trộn lẫn khối băng thủy. Hung hăng tưới trong người xuyên quân trang 5 người, cùng với Quách Phù mặt bị cùng băng nước lạnh một kích. Chỉ thấy 5 người cùng Quách Phù toàn song song bị kích thích, Hạ lão gia tử tầm mắt một lần nữa. Quay lại hình ảnh nháy mắt, nhìn thấy chính là này phó trường hợp, 5 người cùng với Quách Phù toàn song song từ hình ảnh ngẩng đầu lên, là hắn. Hắn không phải, Hạ lão gia tử đang xem đến 5 người quen thuộc khuôn mặt khi. Không khỏi hoàn toàn chấn kinh rồi, càng là không khỏi xuất khẩu một tiếng là hắn, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy năm. Người nhìn hơi có chút quen mắt, giống như bọn họ trước đây từng ở đâu gặp qua có chút trường tựa năm người dường như người, Hứa Tình. Người mà ngay cả ta đều dám chói, bị nước lạnh bát tỉnh năm người, ở tỉnh lại nháy mắt, không khỏi hoàn toàn tức giận. Giận mắng Hứa Tình vô lễ, nhưng mà Hứa Tình nhưng thật ra một chút cũng không cho là đúng, ngược lại. Là vẻ mặt trào phúng cười lạnh nói, ta vì cái gì không dám chói ngươi, hiện tại liền Đông Thần Ca đều nhận không ra ngươi. Giang bá phụ, ngươi nói ngươi sống ở này thế, còn có cái gì ý nghĩa? Hứa Tình, nghe tới Hứa Tình cùng người mặc quân trang 5 người miệt thị mà nhẹ gọi một tiếng. Giang bá phụ khi... Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết chờ trong lúc nhất thời không có nhận ra Giang phụ người toàn ở. Nháy mắt đã hiểu. Nguyên lai like cái này bị Hứa Tình gọi làm Giang bá phụ 5 người là Giang Đông Thần phụ thân. Mà đang lúc Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đám người toàn lộ ra không dám tin tưởng biểu tình khi. Nghe Hạ lão gia tử cũng chính miệng chứng thực. Giang bá phụ là Giang Đông Thần phụ thân, hắn không phải Giang cục trưởng sao? Nhưng như thế nào sẽ, Hạ lão gia tử nơi nào có thể tìm hiểu đến thấu. Giờ phút này Hứa Tình tâm tình, kỳ thật Hạ lão gia tử sớm tại nhìn thấy Hứa Tình đệ nhất mặt khi đã. Là nhìn ra Hứa Tình tâm kỳ thật là hướng về Giang Đông Thần. Đối tống nhân tài bất quá là như vậy hồi sự, nhưng đã là Hứa Tình thiệt tình thích Giang Đông Thần. Như vậy nên vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm ra đối Giang Đông Thần phụ thân ra tay sự. Chính là như thế nào sẽ, tính trước mắt Giang Đông Thần tạm thời nhận không ra Giang phụ cũng giống nhau. Giang Đông Thần hẳn là dùng không rõ dược vật di chứng, vạn nhất di chứng hảo đâu. Hứa Tình thế nhưng như vậy đem nàng lấy âm hiểm độc ác đối đãi phạm nhân thủ đoạn. Đi đối đãi Giang phụ hình ảnh. Phóng cho bọn hắn này đó ở đây người xem ơ siêu không sợ chờ Giang Đông Thần hào. Nàng làm ra này đó phát dồ sự, sẽ bị bọn họ nói ra đi sao? Nói cho Giang Đông Thần biết không? Hơn nữa Hạ lão gia tử càng là cảm thấy kinh tủng, chính là hắn thế nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế nhẫn tâm con dâu. Lại là ngược đãi công công, ngươi không phải muốn gặp Túc Như Tuyết sao? Khúc tiên sinh, lão bà ngươi đâu? Giang bá phụ tưởng ở trước khi chết thấy nàng một mặt. Không biết ngươi có không châm trước? Hứa Tình, ngươi là thế nhưng muốn giết ta? Câm miệng, là ngươi trước đối ta đau hạ sát thủ. Bằng không ta cũng sẽ không chó cùng rứt dậu. Hơn nữa ai nói ta muốn ngươi chết nhất định là muốn giết ngươi. Ta có nói quá, muốn giết ngươi nói sao? Giang bá phụ, ta nói rồi sao? Nghe Hứa Tình nói, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy toàn nghe được ra Hứa Tình tinh thần như là hơi có chút cổ quái. Như là gần như với điên cuồng trọng chứng người bệnh, mà Hứa Tình lại cùng Giang phụ nói ra những lời này khi không khỏi hướng tới một bên người, đánh nhờ ánh mắt, chỉ thấy một bên đứng mấy cái người mặc áo blau trắng người bước nhanh đi rồi tới. Thực mau vì Hứa Tình đưa tới một con trà lau sạch sẽ. Sạch sẽ y dùng khay, khay phóng hai chi thuốc thử. Cùng với hai cái y dùng ống chích ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Giờ phút này, không đơn thuần chỉ là Giang phụ mặt nhân sợ hãi mà có vẻ vặn vẹo. Nói chuyện không khỏi run lên, là Quách Phù, cũng không khỏi lộ ra kinh hoàng, thần sắc sợ hãi, mà Quách Phù không biết vì cái gì, rõ ràng thực sợ hãi, sợ tới mức muốn chết, lại là trước sau nói không nên lời. Quách Phù vặn vẹo dung nhan, muốn há mồm kêu gọi, nhưng nàng miệng như là bị keo nước hung hăng dính ở giường như. Trương cũng trương không khai, vật tẫn kỳ dụng sao, ở Giang phụ cùng Quách Phù vạn phần hoảng sợ. Chờ đợi hạ, Hứa Tình giơ lên đầy mặt tươi cười, ngữ khí nhu hòa nói, Túc Như Tuyết, tới, ít nhất làm Giang bá phụ ở biến thành nhân tạo tang thi trở thành ta quân chiến lực trước. Làm hắn nhận thức hạ ngươi, gặp ngươi một mặt, ngươi ra tới a, ngươi dám ra tới lộ cái mặt sao? Họ Khúc có loại kêu ngươi nữ nhân ra tới lộ cái mặt a. Ngươi là không biết, ngươi ở thời điểm, nàng chính là câu dẫn ta đông thần ca câu dẫn nhưng hoan. Hứa Tình, ngươi thiếu đánh giám, ta nhưng không câu dẫn giang đông thần. Nghe nói Hứa Tình kêu gào, Túc Như Tuyết làm sao sợ hãi, vì cái gì không dám lộ diện. Còn nữa nói, Hứa Tình hiện tại cùng Giang phụ. Quách Phù đám người còn ở bị công hãm sau Khúc gia căn cứ. Hiện tại bất quá là thông qua tiểu kỳ miêu cùng với tiểu mầm truyền lại đây tín hiệu video điện. Thoại thôi, xem như Hứa Tình trước mắt đứng ở Túc Như Tuyết trước mặt. Túc Như Tuyết cũng không sợ, huống chi là cái kẻ hèn video điện thoại. Túc Như Tuyết lại có cái gì không dám tiếp, Giang bá phụ. Ngươi vừa lòng, người, ta cũng làm ngươi như nguyện gặp được. Như vậy hiện tại ngươi nên là lại không có bất luận cái gì tâm nguyện đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thế ngươi chiếu cố hảo đông thần ca. Ta bảo đảm sẽ không làm đông thần ca ở mất đi ngài về sau. Sẽ lại mất đi ta, cho nên ngài an tâm mà cho ta biến thành nhân tạo tang thi đi. Bất quá ngài cần phải nhớ kỹ, nữ nhân này bộ dáng, nhớ lao, nhưng ngàn vạn đừng quên a. Hứa Tình này buổi nói chuyện hung hăng địa đạo xong, nhanh chóng nhặt lên áo blau trắng đưa đến trước mắt khay ống chích. Rút ra thuốc thử, thêm hung hăng vì Giang phụ tiêm vào động tác, miễn bàn là có bao nhiêu nhanh nhẹn, có thể nói là liền mạch lưu loát. Nhìn dáng vẻ, Hứa Tình lén định là không thiếu làm người chích, nhưng mà Hứa Tình có thể là ngàn tính vạn tính. Cũng không có tính đến. Thế nhưng ở nàng vì Giang phụ tiêm vào này một châm nháy mắt. Giang phụ trừng lớn mắt, ánh vào không phải Túc Như Tuyết thanh lệ thiếu nhan, mà là tang thi vương thi dung. Hết chương.